kết hôn với đối thủ của idol. Chương 10, cá, chim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Nguyễn Du khóc đến nỗi lớp trang điểm đã lem nhem, cô không còn tâm trí nào để quay lại phòng bao và hít khói thuốc. Sau khi bình tĩnh lại, cô gọi điện cho Quan Bảo Niên, thành thật xin lỗi, đưa ra lý do sức khỏe không tốt và để Lâm Thanh giúp cô lấy áo khoác trong phòng bao. Quan Bảo Niên cúp máy. Nguyễn Du nói rằng cô ấy bị đau dạ dày, đã về khách sạn trước. Động tác của Đoàn Lâm dừng lại một chút, nam diễn viên bên cạnh rũ tàn thuốc, nhận xét, những người mới bây giờ, trông thì đẹp đấy, nhưng cơ thể lại yếu ớt như thế, sau này e rằng không chịu nổi vất vả, khó thành công. Tiết Tư Dung, cô ấy là một cô gái tốt, đừng kết luận sớm như vậy. Ôi, hiếm thấy, Tư Dung lại bênh vực người mới rồi. Nam diễn viên nhướng mày, Đoàn Lâm, anh nghĩ sao? Nam diễn viên biết Đoàn Lâm vốn không kiên nhẫn với những ngôi sao nữ chủ động tiếp cận anh, thậm chí các nữ diễn viên nổi tiếng còn bị từ chối thẳng thừng, huống chi là một người mới nhỏ bé. Đây là muốn kéo Đoàn Lâm vào cùng. Đoàn Lâm lập tức nhíu mày, liếc nhìn nam diễn viên. Tôi nghĩ sao à, anh không có hứng thú với Nguyễn Du, nhưng cũng không phải để người khác làm bia cho mình. Đoàn Lâm dựa ra phía sau, mỉm cười. Tôi thấy cô ấy khá tốt. Sáng hôm sau, Nguyễn Du và Lâm Thanh lên chuyến bay sớm nhất trở về Bắc Kinh. Sau khi hoàn thành vai diễn trong Thành Danh Vô Vọng, Nguyễn Du nghỉ ngơi một ngày và An Trác Tây gọi điện cho cô, bảo Lâm Thanh đến đón cô về công ty. Em mới vào ngành, tài nguyên hiện tại không đủ tốt, nhưng nếu tài nguyên quá tốt thì cũng khó tiếp nhận. Chị đã lọc ra 4 cơ hội cho em, xem thử nhé. An Trác Tây đưa cho Nguyễn Du vài tài liệu, có một kịch bản web drama về tình yêu tuổi trẻ. Đạo diễn đang chọn nữ chính, đội ngũ cũng khá ổn. Còn có một bộ phim hài, do đạo diễn Hoàng Thuận Thu chỉ đạo, có uy tín đảm bảo, có thể tranh vai nữ thứ tư trong phim. Ngoài ra còn có 2 chương trình tập kỹ, một chương trình thử thách ngoài trời, một chương trình âm nhạc trong nhà. Nguyễn Du nhanh chóng xem qua, em đều có hứng thú, nhìn chung là phim điện ảnh thì tốt nhất. An Trác Tây, phim điện ảnh thì tốt, nhưng cần 3 tháng để quay. Ít nhất nửa năm để chỉnh sửa hậu kỳ và phải chờ lên rạp chiếu, không giúp ích nhiều cho việc tích lũy độ nổi tiếng của em trong thời gian ngắn. Hiện tại em cần là độ nổi tiếng, quy tắc trong ngành là dùng độ nổi tiếng để đổi lấy tài nguyên, chị thực sự không khuyến khích em ngay lập tức quay phim điện ảnh. Chị An, chị thấy sao? Cá nhân chị khuyên em nên chọn web drama hoặc chương trình tạp kỹ. Thực ra chị đánh giá cao chương trình tạp kỹ này, một chương trình ngoài trời. Nếu xây dựng được hình tượng, em sẽ thu hút rất nhiều người hâm mộ, nhưng có thể sẽ gặp khó khăn, và rating của chương trình cũng chưa chắc chắn. An Trác Tây chỉ vào chương trình tạp kỹ ngoài trời. Chelsea, thực sự rất khó. Vừa rồi, Nguyễn Du đã xem qua tóm tắt chương trình. Đây là một chương trình tạp kỹ thử thách ngoài trời hoàn toàn mới do Đài Hoàng Đào tổ chức, hợp tác phát sóng với 3 nền tảng mạng lớn, có tên là Nghề nghiệp ngụy trang. Ban tổ chức dự kiến mời 5 nghệ sĩ nổi tiếng, bốc thăm quyết định nghề nghiệp và cải trang trải nghiệm công việc trong 2 tuần. Nói đơn giản, các ngôi sao sẽ phải tham gia một công việc mới hoàn toàn, trà trộn vào giữa những người bình thường, và phải duy trì trong 2 tuần mà không bị ai phát hiện danh tính. Chuyện này sao có thể làm được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc cụ thể không được nêu rõ, lần này Nguyễn Du đọc kỹ phương án. Bất ngờ phát hiện tên của một trong những thần tượng mà cô yêu thích. Giang Tinh Thuần, ca sĩ kiêm vũ công, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm Nam Win Win đang nổi tiếng, năm nay mới 18 tuổi. Một trong những thần tượng mà cô hâm mộ, bảo bối đáng yêu của mẹ đây mà. Mắt Nguyễn Du sáng rực lên, chẳng khác nào ánh sáng của tia laser, chỉ vào cái tên và hỏi. Đây là danh sách khách mời đã xác nhận rồi phải không? Đúng vậy. Thực ra 5 khách mời đã được xác nhận từ lâu, chương trình sẽ khởi quay vào tuần tới, nhưng có một nữ nghệ sĩ hủy hợp đồng vào phút chót, nên đạo diễn chương trình mới khẩn cấp liên hệ với chị. An Trác Tây nói, đạo diễn chương trình quen biết chị, nên chị mới có suất cho em. Tuy nhiên, trước đây ông ấy làm vài chương trình tạp kỹ khác mà không viết kịch bản sẵn, nếu em thấy khó. Không khó, không khó chút nào. Hử, Nguyễn Du nghiêm túc nói, chị An... Em đã suy nghĩ kỹ rồi, gian khổ thế nào em cũng không sợ. Chịu được gian khổ thì mới thành công, em muốn thử tham gia. Nghề nghiệp ngụy trang, cảm ơn chị đã cho em cơ hội này. An Trác Tây hiếm khi bật cười, cũng có khí phách lắm. Được, ngày mai chị sẽ đưa em đi ký hợp đồng. Sau khi gặp đạo diễn chương trình, nghề nghiệp ngụy trang, cùng với An Trác Tây và thống nhất lịch quay, Nguyễn Du nghỉ ngơi một tuần tại căn hộ của mình để dưỡng sức. Trong thời gian cô vắng mặt, Diệp Mộng Mộng đã chăm sóc con mèo của cô béo tốt mượt mà, tròn chỉnh hơn hẳn. Nguyễn Du ở căn hộ vừa chơi với mèo, vừa xem thần tượng và chơi game. Con mèo mập nhảy lên bàn, ngồi thẳng xuống bàn phím khiến cô bị dịch chuyển vào trận chiến và hiến mạng cho đối phương. Nguyễn Du bật khóc, tao nghĩ mày đừng gọi là phô mai nữa, gọi mày là béo cho hợp. Phô mai như thể hiểu được, meo, một tiếng dài đầy bi thương, rồi nhìn cô với vẻ cao ngạo như một ông chủ, vẫy đuôi rời đi. Sau hai ngày nghỉ ngơi, Nguyễn Du một mình đến bệnh viện tim mạch gặp bác sĩ Trần. Bác sĩ Trần cùng hai bác sĩ điều trị chính của cô ở trong phòng họp, bàn bạc với cô cả buổi chiều. Phương án điều trị cô đã xem qua rồi, nếu quyết định phẫu thuật, tốt nhất là sắp xếp ngay bây giờ. Dù có sắp xếp trước cho cô, cũng phải đợi đến nửa năm sau mới có thể tiến hành phẫu thuật. Và tình trạng của cô, tốt nhất cô nên nói trước với gia đình để họ chuẩn bị tâm lý. Nguyễn Du đồng ý, suốt buổi ký giấy điều trị và mang theo một đống thuốc mà bệnh viện kê rời khỏi. Cô vẫn chưa định nói với Nguyễn Chính Bình về chuyện này. Thứ nhất, Nguyễn Chính Bình suốt ngày bận rộn không thấy bóng dáng. Hơn nữa, với mức độ yêu chiều con gái của ông, nếu biết Nguyễn Du chỉ còn sống được 2 năm nữa, chắc chắn ông sẽ bỏ hết công việc để ở bên cô. Cuối cùng sẽ phải chịu cảnh tóc trắng tiễn tóc xanh. Nguyễn Du cảm thấy rất buồn. Tốt nhất là đừng để lại sự ràng buộc gì nữa. Đừng để cô phải nếm trải thêm một lần cảm giác mất đi tình thân sau khi đã có lại. Giờ đây cô chỉ muốn dành phần đời còn lại sau khi được tái sinh để sống một cách tự do thoải mái. Nguyễn Du lướt Weibo trong căn hộ, thấy Lâm Thanh đã đăng trạng thái mới lên Weibo của cô từ lâu, kèm theo bức ảnh cô cầm hoa trong buổi tiệc kết thúc phim ở đoàn phim. Thành danh vô vọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ, hình ảnh được chỉnh sửa hoàn hảo. Đẹp đến nỗi chính cô cũng không thể cưỡng lại việc phóng to ảnh lên và ngắm nghía màn hình suốt 10 phút. Nguyễn Du, đóng máy rồi, không nỡ xa mọi người. Ngại ngùng, kể từ khi dính vào tin đồn hot search với Đoàn Lâm lần trước, Weibo của Nguyễn Du đã tăng thêm hơn 2 triệu người theo dõi. Ngoài lượng follow giả mà Weibo nhồi vào, phần còn lại chủ yếu là những người theo dõi do tò mò và một số fan mới. Nhưng trong giới giải trí biến đổi từng phút, sự nổi tiếng đến nhanh thì cũng tàn lụi nhanh. Hơn nữa, Nguyễn Du chưa hề có tác phẩm ra mắt, nên không thể có fan trung thành. Vì vậy, sau khi tin đồn được làm rõ, cư dân mạng ăn theo tin đồn lập tức tản đi, rất nhanh chóng quên mất sự tồn tại của cô. Dưới bài đăng về đóng máy chỉ có hơn 400 bình luận, hầu hết những bình luận đầu đều là quảng cáo. Ôi trời, khi lướt đến bức ảnh này tôi thực sự ngưng thở. Gương mặt này tuyệt quá. Hỏi xem có chị gái xinh đẹp nào mà không yêu chứ? Chắc chắn em sẽ nổi tiếng, chúc mừng đóng máy nhé. Nhấn vào Weibo của tôi để xem câu chuyện lãng mạn giữa ông chủ và nữ thư ký AHHH quá đẹp. Hôm nay tôi đã thắng 1.000 đồng trong đường link, đặt cược xổ số, trò chơi xì rách trực tuyến với những người chia bài nóng bỏng Nguyễn Du. Ngoài ra còn có một số người trong lần tin đồn trước đây mò đến mắng chửi. Đừng luyến tiếc nữa, tạm biệt. Không bao giờ gặp lại. Chết tiệt, sao tôi quên bỏ theo dõi rồi. Tuyệt quá, nhanh chóng tránh xa anh tôi đi. Thậm chí số lượng lời mắng chửi từ fan đối thủ cũng giảm đi đáng kể. Cô thực sự, quá chìm rồi. Con đường sự nghiệp không dễ dàng. Nguyễn Du thở dài thườn thượt. Ôi, chỉ có thần tượng yêu dấu mới có thể chữa lành vết thương trong lòng cô. Đêm hôm đó, Kỳ Lâm Hảo vừa kết thúc buổi diễn tại Sanya, khép lại hoàn hảo tour diễn trong năm nay. Sau đó, Kỳ Lâm Hạo đăng tải một bức ảnh tự chụp lên Weibo, đồng thời đoạn video trực tiếp của buổi biểu diễn đã leo lên vị trí số 1 hot search, gây bão với màn trình diễn mạnh mẽ và cuốn hút, khiến cộng đồng người hâm mộ bùng nổ, la hét thảo luận sôi sục. Nguyễn Du chuyển sang tài khoản fan hâm mộ của mình, nhanh chóng xem lại toàn bộ tài liệu, vừa ôm màn hình vừa khóc thút thít trong khi bình chọn cho thần tượng. Anh yêu ơi! Anh là thiên thần Raphael từ cuốn kinh thánh nào bay ra vậy? Đây chắc chắn là thiên sứ giáng trần, em không sống nổi nữa. Anh yêu, em có bệnh tim đấy, nhịp tim em loạn mất rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đó, hu hu. Sau khi đã xem hết từ Idol rồi lại xem tiếp Crush, cả căn hộ đều vang lên bài hát ca ngợi đầy xúc động của Nguyễn Du dành cho các chồng yêu. Phô Mai lạnh lùng nhìn trong 2 phút, bỗng nhẹ nhàng nhảy lên bàn, cao ngạo nhấc chân quý phái, một chân đập thẳng vào chiếc máy tính bảng của Nguyễn Du khiến nó đổ rầm xuống bàn. Lười biếng, meo, một tiếng rồi bỏ đi, Nguyễn Du ngừng tay lại, con mèo này ngầu ghê, thật sự nhìn quen mắt quá thể. Sau một tuần nghỉ ngơi, Lâm Thanh và Diệp Mộng Mộng gõ cửa căn hộ, dẫn Nguyễn Du đi tham gia ghi hình trước cho chương trình. Nghề nghiệp ngụy trang, chiếc xe thương mại đỗ dưới tầng hầm của tòa nhà phát thanh truyền hình Hoàng Đào. Nhân viên dẫn nhóm của Nguyễn Du vào thang máy, lên một tầng nào đó, trên hành lang đầy những áp phích quảng cáo của nghề nghiệp ngụy trang, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước vào hành lang, hai máy quay đã lập tức hướng về phía Nguyễn Du và bắt đầu quay phim, không hề báo trước. Nhân viên dẫn đường nói, tôi sẽ dẫn các bạn đến phòng hóa trang trước. Nguyễn Du điềm tĩnh, cảm ơn nhé. Thật ra trong lòng cô đang cực kỳ hồi hộp, sao mà bắt đầu nhanh thế? Cô đã xem qua rất nhiều chương trình tạp kỹ, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô tham gia ghi hình. Huống chi, nghề nghiệp ngụy trang là một chương trình mới toanh, không có tài liệu nào để tham khảo, cô thực sự lo lắng đến mức muốn ói. Các khách mời đều được sắp xếp vào chung một phòng hóa trang, trên cửa dán logo của chương trình, nhân viên mở cửa, đã có 3 người có mặt. Cậu thiếu niên đẹp trai đang nghe nhạc ngẩng đầu lên, mặc chiếc áo hoodie trắng, tháo tai nghe xuống, ánh mắt ngây thơ như cún con dần dần nheo lại, cười với hai má lúm đồng tiền, răng trắng mắt sáng. Lại có thêm một người nữa. Chào chị, tôi là Giang Tinh Thuần, thành viên của WW. Được rồi, Nguyễn Du không còn căng thẳng nữa. Crush nhỏ đẹp trai quá. Đáng yêu quá, còn đáng yêu hơn trong ảnh và video nữa. Đáng yêu như 10 thùng sữa bò. Wow, Giang Tinh Thuần đấy. Em có một người bạn mê cậu ấy điên cuồng luôn. Diệp Mộng Mộng khẽ ghé sát Nguyễn Du nói. Sau khi Giang Tinh Thuần giới thiệu xong, hai người đàn ông ngồi cạnh cũng thân thiện tự giới thiệu. Nguyễn Du ngay lập tức nhận ra, người đàn ông đeo kính đẹp trai là người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Hoàng Đào, Hạ Thường Nguyên. Còn người đàn ông mập ngồi cạnh là Lữ Hàn, một nhân vật nổi tiếng trong giới hài kịch. Mọi người trong phòng không quen với Nguyễn Du, thêm nữa cô là khách mời thay thế tạm thời nên càng xa lạ hơn. Nguyễn Du cũng không cảm thấy ngại, cô cúi chào lễ phép. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Du, nghệ sĩ mới ký hợp đồng với truyền thông thương ảnh, đã từng đóng một vai nhỏ trong Thành Danh Vô Vọng, gần đây lên hot search vì tin đồn giả đó. Lâm Thanh đang uống nước suýt sặc, cô của tôi ơi, có cần thành thật đến thế không? Lữ Hàn cười không nhịn được. Cô thật lợi hại, cameraman có quay lại đoạn này không? Đoạn này không được cắt đâu nhé, đúng là màn tự giới thiệu đầu tiên luôn. Sau khi Nguyễn Du giới thiệu xong, Hạ Thường Nguyên gật đầu. Chúng ta đã đủ 4 người, còn một người nữa, tôi nhớ là Thu Hy. Vừa nói xong, ngoài cửa vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Xin lỗi, tôi đến trễ. Thu Hy bước vào cùng trợ lý. Thu Hy không cần tự giới thiệu nữa. Hiện tại là một trong tứ tiểu hoa đán nổi tiếng nhất trong làng giải trí. Khi còn là sinh viên, cô nổi lên nhờ một tấm ảnh tốt nghiệp đại học với gương mặt thuần khiết, được cư dân mạng truyền tay nhau điên cuồng. Sau khi gia nhập làng giải trí, cô cũng đã đóng một vài bộ phim thần tượng, luôn đi theo phong cách thiếu nữ nhẹ nhàng, thanh thuần. 5 khách mời đã đủ, nhân viên dẫn họ đến phòng ghi hình. Trong studio được dàn dựng theo phong cách đấu trường Hy Lạp cổ đại, ánh đèn chiếu xuống, thực sự tạo ra cảm giác hoành tráng, trang nghiêm. Nguyễn Du được cài mic, cùng Giang Tinh Thuần tiến vào trung tâm trường quay. Đèn và máy quay lần lượt vào vị trí, một người đàn ông bí ẩn mặc bộ giáp đen đứng trước mặt, tay cầm kiếm dài và khiên tròn, cất giọng. Tôi là đạo diễn chính của chương trình, nghề nghiệp ngụy trang, Quan Hải, chắc mọi người đã làm quen với nhau rồi, giờ tôi sẽ công bố quy tắc của chương trình. Sao nghe như kiểu phim võ hiệp thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc Nguyễn Du đã không còn hứng để trêu đùa nữa. Quan Hải nói, trong bức tượng đuốc trước mặt tôi có 5 thẻ bài, mỗi thẻ ghi thông tin liên quan đến một nhân vật ảo và nghề nghiệp của họ. Khách mời rút được thẻ nào sẽ phải hoàn thành thử thách hóa thân tương ứng trong 2 tuần. Sau khi rút thăm, các bạn sẽ tham gia khóa huấn luyện nghề nghiệp kéo dài 1 tuần. Sau khi chính thức làm việc, các bạn sẽ nhập vai nhân vật trên thẻ và bước vào một môi trường làm việc và sinh hoạt hoàn toàn mới. Ngoài ba vật dụng ban đầu được mang theo, những thứ khác đều bị cấm mang theo. Vật dụng ban đầu bao gồm điện thoại do chương trình cung cấp, quần áo cần thiết để thay và 500 tệ tiền mặt. Còn chỗ ở sau khi tan làm hay chi phí cho ba bữa ăn hàng ngày, các bạn phải tự tìm cách. Nghe đến đây, đã có người bắt đầu xôn xao. Lữ Hàn thì thào, chẳng ai báo trước là sẽ khổ thế này cả. Thường Nguyên, cậu là người của đài, cậu biết trước mấy cái quy tắc này không? Hạ Thường Nguyên cười khổ lắc đầu. Chương trình này ngay cả con cưng của đài cũng dám chơi xỏ. Quan Hải tiếp tục, nhiệm vụ của các bạn là hóa thân vào vai diễn tương ứng và hoàn thành thử thách nghề nghiệp trong 2 tuần. Nếu bị bất kỳ ai xung quanh phát hiện danh tính thật, khách mời sẽ coi như là bị loại. Các nghệ sĩ nổi tiếng đều có mặt ở đây, đi ngoài đường là bị người ta nhận ra ngay, mà phải duy trì trong 2 tuần, sao mà làm được? Lữ Hàn hỏi, nếu bị loại ngay ngày đầu thì sao? Khách mời bị loại giữa chừng sẽ nhận được một thẻ đi bốc gạch, được chuyển đến công trường chỉ định. Quan Hải ngừng lại một lúc, bốc gạch, cho đến khi kết thúc 2 tuần làm việc. Có nghĩa là, ai bị loại ngay ngày đầu tiên sẽ phải dành 13 ngày còn lại để bốc gạch ở công trường. Trong tháng 12, trời đông giá rét thật sự, và sẽ bốc gạch. Giang Tinh Thuần giơ tay, tò mò hỏi, Hải ca, trong quá trình ghi hình sẽ có máy quay theo sát chúng tôi chứ? Điều này sẽ không khiến người ta để ý sao? Các bạn không cần lo về điều đó. Các máy quay sẽ rất kín đáo. Lúc đó trên người các bạn cũng sẽ có gắn micro mini. Không phải lo ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình. Ai mà lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình chứ? Nhỡ người quay phim bị phát hiện thì chúng tôi có bị loại không? Thu Hi hỏi, yên tâm, cameraman đã được huấn luyện đặc biệt. Thiết bị mang theo cũng là loại nhỏ. Khi cần thiết sẽ giữ khoảng cách với các bạn, đảm bảo không bị phát hiện. Mọi người đều mang vẻ mặt lo lắng, chỉ riêng Nguyễn Du là vẫn bình thường. Mấy hôm trước cô còn than thở vì bản thân không nổi tiếng, ai ngờ. Không nổi, lại có cái lợi của. Không nổi, giờ nghĩ lại, cô chính là người có khả năng trụ lại cuối cùng nhất. Khổ thì khổ, nhưng có thể đồng hành cùng crush nhỏ nhà mình thì cũng đáng lắm chứ. Hạ Thường Nguyên, nếu thật sự không tìm được chỗ ở, có thể nhờ các khách mời khác cho ở chung không? Không được phép, các khách mời không được phép mời hay giữ nhau ở cùng nhà, vì các bạn là đối thủ cạnh tranh. Quan Hải không chút nương tay. Trong thời gian làm việc, trên điện thoại của các bạn sẽ hiện vị trí của nhau. Mỗi người sẽ có một lần tìm đối phương và vạch trần. Nhưng nếu vạch trần sai, cũng có nguy cơ bị đối phương phản lại. Điều này phụ thuộc vào sự cân nhắc của các bạn. Sau 2 tuần, nếu có từ 2 người trở lên chưa bị loại, tất cả các khách mời sẽ được kéo dài thêm 1 tuần. Đi lao động tay chân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này có nghĩa là chỉ có 1 người có thể sống sót đến cuối cùng, hoặc tốt nhất là đừng ai chiến thắng, nếu không cả đội sẽ phải đi lao động tay chân. Nguyễn Du, điều này chẳng phải đang ép cô và crush nhỏ chưa kịp yêu đã phải đối đầu nhau sao? Ha ha, tâm trạng của cô sụp đổ rồi. Cách chương.